Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, một nhảy mũi kết thúc chiến tranh. Chương 622, một nhảy mũi kết thúc chiến tranh. Ngay tại Phương Bình ném bất diệt vật chất đồng thời, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu đều là liều mạng chém giết. Lý Lão Đầu thậm chí lần nữa chém ra trước đó diệt sát cửu phẩm một kiếm kia. Làm hư không vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, liền ngay cả vạn nghĩ sa mạc bên trong. Vài đầu chạy tới kiến bự đều dừng bước, tập thể im lặng, đây là phục sinh chi địa cường giả. Thật quá mạnh, cứ việc bạo phát một kích này Lý Lão Đầu lần nữa uể oải xuống tới. Có thể một kiếm này cũng không phải vô dụng công. Thiên môn thành chủ cự phủ bên trên đều bị chém ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Hai tay cũng là nổ bể ra. Trên bờ vai huyết nhục tức thì bị không gian cắt chém thôn phệ. Hắn cưỡng ép tránh đi một kiếm kia, nhưng mà vẫn như cũ có mấy đạo vết nứt xẹt qua hắn. Kém chút đem hắn cánh tay phải triệt để cắt đứt. Dạng này một kiếm, nếu như chính diện đánh trúng hắn, hắn sẽ trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa chiến lực. Tử vong khả năng không lớn, trừ phi vết nứt trực tiếp cắt đứt đầu của hắn. Bất quá hắn có dự phòng, đối phương rất khó làm được điểm này. Bên này Lý Lão Đầu vừa uể oải, Ngô Khuê Sơn thuận thế bộc phát. Lần này Ngô Khuê Sơn cũng là liều mạng. Thần binh phía trên xuất hiện huyết hồng sắc, kia là huyết đao quyết dấu hiệu. Ngô Khuê Sơn lực lượng hợp nhất, cứ việc không có triệt để hao tổn không, cũng là dốc hết hết thảy. Một kiếm chém ra, lần nữa đem thiên môn thành chủ chảm lui vài trăm mét. Trong miệng kim sắc huyết dịch cuồng phún. Đáng chết, ngoặc kép, lúc này thiên môn thành chủ cũng là thụ thương không nhẹ. Tiếp tục như thế, thật muốn lại đến mấy lần, hắn cũng phải xong đời. Cũng may, hai người này bộc phát sau một kích, đều có chút uể oải. Cửu phẩm chiến trường, Phương Bình lúc này cũng tới không được, không đảm đương nổi cái này vú em. Trên thực tế, Phương Bình lúc này cũng rất khó làm. Hai vị này cửu phẩm bộc phát, đều là nuốt vàng thú. Hắn không chịu nổi, bây giờ chỉ có thể thử nghiệm đem thiên môn thành chủ đánh vào cấm kỵ hải. Giảo đại vương, ngoặc kép, đã bỏ xuống đại lượng bất diệt vật chất Phương Bình, hét lớn một tiếng, ra hiệu giảo bọn chúng xuất lực. Thiên môn thành chủ đã bị đánh tới gần cấm kỵ hải. Giảo nghe được Phương Bình tiếng giống, cũng là hét lớn một tiếng, mang theo ba đầu yêu thú bạo phát một trận, lần nữa giết thiên môn thành chủ không ngừng bay ngược. Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch phía dưới, lần nữa công giết tới. Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu, bốn đầu yêu thú thay nhau điên cuồng tấn công, không ngừng đem đối phương hướng cấm kỵ hải bước. Rất nhanh, thiên môn thành chủ liền dựa vào tới gần cấm kỵ hải. Thiên môn thành chủ cũng không ngốc, thấy thế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, miệng phun máu tươi, cười nói, muốn cho bản vương vào biển. Các ngươi nằm mơ, ngoặc kép, hắn không biết Phương Bình đã làm gì, cũng không có thời gian đi quản những người này. Có thể địa quật cường giả, đối cấm kỵ hải e ngại so cái gì đều lớn, tình nguyện trên mặt đất chém giết. Dù là chém giết đến sinh mệnh cuối cùng, những người này cũng không nguyện ý vào biển. Giờ phút này, khoảng cách cấm kỵ hải chỉ có vài chục mét. Có thể thiên môn thành chủ dù là bị thương rất nặng, cũng là nửa bước không lùi. Thiên môn thành chủ vừa cùng Ngô Khuê Sơn chém giết không ngừng, một bên cười lạnh nói, phục sinh chi địa chân vương chặn hòe vương bọn hắn. Bản vương không có đoán sai. Cũng nhanh, ngoặc kép, Hòe Vương sẽ không một mực để các ngươi phong tỏa Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương cũng sẽ không. Ngoặc kép, Xà Vương, ngươi vội vã như vậy, là nghĩ cấp tốc đánh giết bản vương. Nói như vậy, phục sinh chi địa chân vương, không ngăn được. Xà Vương, người giết ta không được. Ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ cười to, cười máu tươi không ngừng tuôn ra, lại là vẫn như cũ cuồng tiếu. Bảo Hống nói, Hoè Vương đại nhân, chiến tranh kết thúc. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không rên một tiếng, nhưng cũng là phát hung ác, điên cuồng bạo phát, bất diệt vật chất trở thành phá diệt chi lực đến dùng. Đánh Thiên Môn thành chủ trong miệng máu tươi cuồng phún, một mực chém giết tiếp, bản vương có lẽ sẽ bị các ngươi mài chết, có thể các ngươi còn có bao lâu thời gian? Ngoặc kép, giờ phút này, Lý lão đầu bọn hắn, từ cái khác tam phương phong bế đường lui của hắn, vẫn muốn đem hắn hướng trong biển bước. Càng là như thế, Thiên Môn thành chủ càng không nguyện ý vào biển. Mắt thấy thời gian càng ngày càng khẩn trương, Ngô Khuê Sơn điên cuồng giống giận, trực tiếp từ bỏ cự kiếm, vứt xuống phương bình bên kia, song quyền hiện ra kim hoàng sắc, điên cuồng nện gõ Thiên Môn thành chủ. Một bên nện gõ, một bên chợt quát lên, Trường Sinh, lại đến. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt biến hóa, Ngô Khuê Sơn muốn hắn lại đến một kiếm. Vừa mới phương bình cho hắn đại lượng bất diệt vật chất, hắn ngược lại là có thể lại đến một kiếm. Có thể giờ phút này hai người cách gần như thế, hắn đối kiếm thuật của mình rất tự tin. Tự tin không sẽ chém lầm người, tự tin sẽ không xuất hiện lực lượng không bị khống chế chém trúng Ngô Khuê Sơn. Mấu chốt là toàn lực ứng phó phía dưới, hắn sẽ chém ra hư không vết nứt. Đồ chơi kia thật không nhận hắn khống chế. Đối cửu phẩm cường giả mà nói, vết nứt không gian cũng là không cách nào ngăn cản tồn tại. Cắt chém đến nhục thân còn tốt, cái này nếu là đem đầu cho cắt, nhanh. Ngoặc kép, Lý lão đầu thật sự có chút do dự. Đây là hắn lần thứ nhất do dự muốn hay không rút kiếm. Không còn kịp rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đột nhiên hét to, Thiên Môn thành chủ trong miệng máu tươi cuồng phún, lại là điên cuồng cười to nói, ha ha ha, Thanh Lang Vương đại nhân, thuộc hạ bại, chiến tranh cái này kết thúc. Ngoặc kép, hắn không nói đầu nhập vào, Thanh Lang Vương tinh thần lực bao trùm mà đến, đại biểu trước đó hoàn toàn chính xác bị phong tỏa. Hiện tại, Thanh Lang Vương tới, Hoè Vương hẳn là cũng nhanh. Hắn dù sao cũng là nam bảy vực đỉnh cấp cường giả một trong. Thanh Lang Vương cũng sẽ không ngồi nhìn hắn chết. Không thấy được coi như xong. Thấy được, chuyển đạt một câu thôi. Hoè Vương kết thúc chiến tranh. Hết thảy đều nên kết thúc. Trong hư không, Hùng Vĩ Thanh âm truyền đến. Yêu Mộc Thành đã bại. Chiến tranh cái này kết thúc. Ngoặc kép, chính như Thiên Môn thành chủ suy nghĩ, Thiên Môn thành chủ dù nói thế nào cũng là nam bảy vực cường giả, tuy là yêu thực một mạch cường giả, có thể trận chiến tranh này hắn cũng đồng ý. Hiện tại hắn là trọng tài giả, nhìn thấy Thiên Môn thành chủ không địch lại, tự nhiên muốn kết thúc trận chiến tranh này. Không, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn không cam tâm, hắn hận chính mình bất lực. Lại cho hắn một chút thời gian, đã bị trọng thương Thiên Môn thành chủ sống không được. Không, hắn còn có cơ hội. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn trên thân huyết sắc nồng đậm. Thấy cảnh này, Phương Bình đột nhiên mắng, lão tử hao phí vô số đại giới, để ngươi chịu chết sao? Thanh Lang Vương nói không tính, Hoè Vây Ưng không có kết thúc đổ ước, hắn nói không tính, nhanh, chảm hắn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, một bên, Lý lão đầu cũng không tiếp tục do dự, lại do dự, không có cơ hội, làm can. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương có chút tức giận, hắn chính là chân vương cảnh cường giả. Hắn nói kết thúc chiến tranh, giờ phút này một vị thống lĩnh cấp võ giả lại dám phản bác chính mình. Phương Bình quát to, đây là võ vương cùng Hoè Vương đổ ước. Ngoặc kép, Lời này vừa ra, Thanh Lang Vương tiếng hừ lạnh tại Phương Bình bên tai nổ tung. Sau một khắc, xa xôi phương hướng, ba đạo cường đại tinh thần lực đồng thời cuốn tới. Thanh Lang Vương truyền âm trong chớp nhoáng này, đã hướng Hoè Vương chuyển đạt hết thảy. Hắn còn khinh thường tại hố chết Hoè Vương dưới trướng một vị cửu phẩm. Không cần phải vậy, phá không, ngoặc kép, Lý lão đầu hét lớn một tiếng, cũng không lo được nhiều như vậy. Trước chém lại nói, về phần Ngô Khuê Sơn, bị tác động đến liền tác động đến đi, tự nghĩ biện pháp bảo mệnh đi. Hắn một kiếm chém ra, Ngô Khuê Sơn cũng là bạo hống một tiếng, trên thân huyết sắc nồng đậm, một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp phương viên, Thiên Môn thành chủ cũng là điên cuồng hét lớn một tiếng. Trên thân kim sắc nồng đậm, chiến tranh kết thúc, những người này trông cậy vào cái này thời gian qua một lát kích giết mình. Nào có đơn giản như vậy, bị Ngô Khuê Sơn một quyền oanh lui lại mấy bước, sau một khắc, Lý lão đầu kiếm mang đến. Trong hư không, lần nữa hiện ra nhiều đạo màu đen vết nứt. Hắn dùng phá không quyết, thế nhưng là Lý Chấn bản lĩnh giữ nhà, phối hợp thêm kiếm đạo của hắn, một kiếm chém ra, Thiên Môn thành chủ lần nữa hét to, kiếm mang chưa đến, trên người hắn đã xuất hiện nhiều đạo huyết ngấn, kim sắc huyết dịch cuồn cuộn nhỏ xuống trong biển. Hắn giờ phút này đã bị bước lui đến cấm kỵ hải bên trên. Mặc dù như thế, Thiên Môn thành chủ cưỡng ép bóp méo thân thể, vẫn như cũ tránh đi chém về phía đầu của hắn một kiếm. Vết nứt bộc phát, Thiên Môn thành chủ một cánh tay trực tiếp bị trong nháy mắt xoắn nát. Có thể Thiên Môn thành chủ vẫn là cười to lên. Sau một khắc, một đạo hùng vĩ thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo hàn ý lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chiến tranh kết thúc, ngoặc kép, không, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cùng Lữ Phượng Nhu đều là đầy mắt huyết hồng. Liền kém một chút, còn kém một điểm, lại cho bọn hắn vài phút, bọn hắn liền có thể chém giết Thiên Môn thành chủ. Nhưng bây giờ, Chân Vương Cường giả ra mặt, chém giết Thiên Môn thành chủ, kia Trương Đào liền sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, thậm chí gặp phải bên trên một vụ cá cược bị xé bỏ quẫn cảnh. Ngô Khuê Sơn biết đây hết thảy ý vị như thế nào? Có thể hắn không cam tâm a? Hắn hận chính mình bất lực, vì cái gì làm không được một kiếm chảm địch, lần này cùng Thiên Môn thành đại chiến, thật để hắn cảm nhận được bất lực. Hắn cho là mình rất cường đại, có thể sự thật chứng minh, hắn không tính là gì, hắn làm không được vượt cấp giết địch, địa quật những thành chủ này, cầm trong tay thần binh về sau, so với hắn tưởng tượng càng mạnh, hắn cho là mình rất mạnh, có thể sự thật chứng minh cũng không phải là như thế. Lữ Phượng Nhu cũng là mắt đỏ, hướng cấm kỵ hải phương hướng bay đi. Trần Diệu Đình bắt lại nàng, mặc nàng giãy giụa, cũng không có buông nàng ra. Đúng vào lúc này, Phương Bình tùy ý ném ra ngoài một đoàn kim sắc quang mang. Hừ lạnh nói, chiến tranh kết thúc, vậy liền đưa ngươi chữa thương đi. Chữa khỏi vết thương, chờ ta đến giết ngươi. Ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn đến cực hạn thần sắc. Hắn cảm nhận được, kia là bất diệt vật chất, không tồn tại bất luận cái gì năng lực công kích bất diệt vật chất, mà không phải phá diệt chi lực. Cái này, giờ khắc này, hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Không, không thích hợp, làm sao có thể, địch nhân làm sao có thể đưa bất diệt vật chất chữa thương cho mình? Có âm mưu, Phương Bình ném ra ngoài cái này một đoàn bất diệt vật chất. Ngay cả tinh thần lực phóng xạ tới mấy vị đỉnh cao nhất đều không có lên tiếng âm thanh. Giờ khắc này, nên nói cái gì? Chiến tranh kết thúc, địa quật chân vương không cho phép nhân loại đánh giết Thiên Môn thành chủ. Nhưng người ta đưa ra bất diệt vật chất, không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Phương Bình ném ra ngoài cái này đoàn bất diệt vật chất thời điểm. Giảo há to miệng, đầy mắt kích động, thật nhiều, nó cũng nghĩ ăn, bất quá cái này đoàn bất diệt vật chất tốc độ cực nhanh. Thẳng đến thiên môn thành chủ mà đi. Giảo xem xét trên bầu trời cấm kỵ hải, do dự một chút, không dám đi đoạt, thiên môn thành chủ thì là nhíu mày, thuấn gian di động thân thể một cái, tránh đi bất diệt vật chất đoàn. Âm mưu, khẳng định như thế, hắn giờ phút này, bị thương rất nặng, hoàn toàn chính xác cần đại lượng bất diệt vật chất khôi phục. Có thể hắn sẽ không dùng địch nhân, ai biết địch nhân muốn làm cái gì. Còn không bằng chờ mình khôi phục. Hắn đang nghĩ ngợi, một giây sau, dưới đáy nước bỗng nhiên tiêu xả ra đại lượng tứ chi. Có xúc giác, có móng vuốt, có cua ngao, những này tứ chi, hơn phân nửa hướng đoàn kia bất diệt vật chất quét tới. Cũng không ít yêu thú đem mục tiêu nhắm ngay thiên môn thành chủ. Không khác, một vị bị thương rất nặng cửu phẩm. Cũng là đồ đại bổ, mang xuống ăn, có lẽ có thể cảm ngộ đối phương bản nguyên. Không, ngoặc kép, thiên môn thành chủ sợ hãi bạo hống, vội vàng hướng cấm kỵ hải bên ngoài vọt tới, mà hắn không thấy được. Phương Bình sớm tại ném ra ngoài cái này đoàn bất diệt vật chất đồng thời. Liên tiếp ném đi 7-8 đoàn bất diệt vật chất cho Giảo. Giảo giờ phút này đều ngây dại. Bởi vì đầu bếp cho nó truyền âm, để nó làm chuyện xấu. Có làm hay không? Có làm hay không? Tốt giấy rủa, tốt giấy rủa a. Hắt xì, ngoặc kép, sau một khắc, một cái kinh thiên động địa hắt xì, xen lẫn không ít năng lượng chi lực, phá diệt chi lực, thiên địa lực lượng, tinh thần lực, cùng một chỗ phun ra ngoài. Giảo một mặt vô tội, ta hắt hơi một cái. Không có chuyện gì à. Cái này đoàn hỗn tạp năng lượng. Còn kèm theo một chút đồ vật loạn thất bát tao. Phương Bình nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn. Giảo đều bát phẩm. Hắn à. Làm sao thể nội còn có những đồ chơi này. Mà cái này đoàn vật đen như mực. Tiêu xạ mà ra. Một cái chớp mắt. Đánh chúng vào chính trở về chạy thiên môn thành chủ. Thiên môn thành chủ trước đó bị Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu đánh cho trọng thương. Đáy biển những cái kia yêu thú lại để mắt tới hắn. Ngay tại vướng víu hắn, cái này một nhảy mũi. Thế nhưng là bát phẩm yêu thú toàn lực ứng phó một nhảy mũi. Thoáng một cái va chạm đến hắn, trực tiếp đụng hắn lui lại một bước. Cái này cách xa một bước, cũng thành vĩnh biệt. Không, ngoặc kép. Thiên môn thành chủ mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng không cam tâm. Hắn đã đào thoát một kiếp. Hắn đã từ xà vương trong tay bọn họ chạy trốn. Nhưng cuối cùng, hắn thế mà bị một đầu yêu thú ám toán. Giờ khắc này, thiên môn thành chủ ai cũng không thấy. Máu hai mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Giảo. Mà liền sau lưng hắn, lúc này, 4-5 con yêu thú tứ chi. Trong nháy mắt cuốn lấy hắn, kim giác thú, ngoặc kép, kia mang theo oán độc đến cực hạn tiếng giống, truyền khắp phương viên trăm dặm. Giảo một mặt vô tội, ta thật nhịn không được, hắt hơi một cái, liền cái này thời gian một cái nháy mắt, thiên môn thành chủ thậm chí đều không kịp tự bảo, trực tiếp bị đẩy vào trong nước. Nước biển bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Dòng máu màu vàng óng, bắt đầu đi lên tuôn. Phương Bình không biết là thiên môn thành chủ chém giết yêu thú. Vẫn là yêu thú tại chia ăn thiên môn thành chủ. Bất quá, Phương Bình cảm thấy không cần cân nhắc quá nhiều. Phía dưới vừa mới toát ra yêu thú tứ chi, nhiều đến hơn 10 loại, mà lại thực lực đều cực mạnh. Đã bị trọng thương thiên môn thành chủ. Nếu là cái này đều có thể sống, Phương Bình cảm thấy mình có thể đi chết rồi. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể tận mắt thấy đối phương tử vong. Cho đến giờ phút này, có thể là tinh thần lực bao trùm quá rộng, có chút trì hoãn, Hoè Vư Vung bỗng nhiên cả giận nói. Tốt, rất tốt, ngoặc kép, tại hắn tuyên bố chiến tranh lúc kết thúc, phục sinh võ giả một vị thống lĩnh, vứt ra bất diệt vật chất, mà kim giác thú, nó một đầu bát phẩm yêu thú, thế mà hát hơi một cái. Thanh Lang Vương, bản vương muốn giết nó, nhất định phải, nhất định, ngoặc kép, giờ này khắc này, Hoè Vương vô cùng khẳng định, hắn muốn giết đầu này yêu thú. Quá điên cuồng, đầu này yêu thú từ vừa mới bắt đầu ngay tại tham chiến, liền phá hủy đại sự của hắn, bây giờ càng là lừa giết hắn tại Nam Bảy vực vị cuối cùng thần tướng cường giả. Không giết kim giác thú, hắn Hoè Vương không mặt mũi lại trở về. Dứt lời, Hoè Vương lần nữa phẫn nộ quát. Võ Vương, Chiến Vương, bản vương nhận thua, nhưng là bản vương muốn nhập cảnh. Bản vương cam đoan, sẽ không đối phục sinh võ giả xuất thủ. Bản vương chỉ giết cái này vài đầu yêu thú. Ngoặc kép, giờ khắc này, Hoè Vương giận đến cực hạn. Đại sự của hắn, bị vài đầu ngốc đến mức cực điểm yêu thú làm hỏng. Hắn không cam tâm, mà một bên rào, lúc này đầy mắt ngốc trệ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, rào vội vàng giống to. Ta chỉ là truy sát chu sát sứ giả ác đồ, chỉ là hát hơi một cái. Ngạc Vương, bản vương muốn đích thân chu sát nó. Bách Thú Lâm nhưng có ý kiến. Ngoặc kép, Hoè Vương thanh âm mang theo băng lãnh tới cực điểm hàn ý. Nơi xa, một đầu còn không có chạy tới cửu phẩm thú vương, giống lớn vài tiếng. Bách Thú Lâm không có ý kiến. Lần này, kim giác thú đem Hoè Vương đắc tội hung ác, vì một đầu bát phẩm yêu thú, triệt để cùng Hoè Vương vạch mặt. Bách Thú Lâm cũng không nguyện ý. Huống chi, cái này vài đầu yêu thú không an phận. Ngạc Vương trên đường tới, đi ngang qua Yêu Phượng Thành, đã hiểu được một chút tình huống. Kim giác thú nói là truy sát Mộc Vương, vì Bách Thú Lâm báo thù, có thể ra hỏa này một mực đánh Yêu Mộc Thành mỏ lớn chủ ý. Bách Thú Lâm ai yêu không biết, một đầu không an phận yêu thú, một lòng nghĩ đột phá cảnh giới. Bách Thú Lâm không cần dạng này thuộc hạ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, rào triệt để gấp, vội vàng hướng Phương Bình giống to. Chân Vương không nhập cảnh, đây là lệ cũ, huống chi, đây là Phương Bình sai xử nó làm. Hắn nói không có chuyện gì, hắn lão tổ ngay tại Ngự Hải Sơn. Chỉ cần hắn lão tổ không để Hoè Vương nhập cảnh, dù là Hoè Vương tức giận nữa, vậy cũng vô dụng. Bách Thú Lâm sẽ đích thân đối với nó động thủ sao? Sẽ không, những thành trì khác cũng sẽ không, bởi vì bọn hắn không phải Hoè Vương người, mà nó cùng mấy cái huynh đệ, thực lực đều cực mạnh. Phương Bình thấy thế thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, lão tổ, Chân Vương không nhập cảnh, có thể hay không cứu rảo một mạng? Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Trương Đào thanh âm chậm rãi vang lên, bình tĩnh nói, đây là địa quật nội bộ tranh chấp, cùng ta nhân loại không quan hệ. Chiến tranh đã kết thúc, ta nhân loại thắng, Hoè Vương nguyện ý nhận thua, đã đáp ứng sẽ không đối ta nhân loại võ giả xuất thủ. Kia hết thảy dừng ở đây, Hoè Vương muốn nhập cảnh, ta sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, ta sẽ hộ tống Hoè Vương cùng một chỗ nhập cảnh. Ngoặc kép, hộ tống. Đó là bởi vì phòng ngừa Hoè Vương xông vào thông đạo, tiến vào địa cầu. Về phần giết rào, cùng hắn có liên can gì? Lão tổ, ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hét lớn, không, rào lần này trợ giúp chúng ta, không có bọn chúng ta không thắng được chiến tranh. Lão tổ, bảo đảm nó một mạng, van xin ngài. Ngoặc kép, Phương Bình, ai, đứa ngốc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, rào chỉ là vì chỗ tốt, vì mỏ lớn cùng bất diệt vật chất, mới có thể xuất thủ, mà không phải vì ngươi. ta sẽ không vì một đầu yêu tộc hỏng ta nhân loại đại sự. Chiến tranh đã kết thúc. Hoè Vương, người ta cùng một chỗ nhập cảnh đi. Ngoặc kép, Võ Vương, bản vương có chơi có chịu. Trận chiến này, người phục sinh chi địa thắng. Vậy liền cùng một chỗ nhập cảnh. Ngoặc kép, sau một khắc, Ngự Hải Sơn phương hướng. Hai đạo thông thiên khí thế uy áp bộc phát. Giảo hoảng sợ giống to. Cái khác ba đầu yêu thú cũng là sợ hãi vạn phần. Chân vương nhập cảnh, Ngự Hải Sơn khoảng cách nơi đây không đến 2000 bên trong. Lấy chân vương tốc độ, rất nhanh có thể đến. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy bi ai, lớn tiếng nói, đi mau, trốn, đi giới vực chi địa, nhanh, Giảo đại vương, là ta liên lụy ngươi, có thể không còn kịp rồi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình ném ra một đại đoàn bất diệt vật chất, lớn tiếng nói, trân trọng, Hoè Vương không dám vào giới vực chi địa, nhanh, cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến vào chân vương cảnh. Giảo đại vương, là ta vô năng, chấm ngoặc kép, giống, ngoặc kép, Giảo không cam lòng gầm thét. Tại sao có thể như vậy? Hoè Vương nhập cảnh, tiếp nhận Phương Bình quăng ra bất diệt vật chất. Giảo điên cuồng gào thét một tiếng, không biết là phẫn nộ vẫn là tuyệt vọng không cam lòng. Lại là cũng không dám lại lưu lại, bạo hống một tiếng, mang theo ba đầu yêu thú điên cuồng về phía tây phương giới vực chi địa bỏ chạy mà đi. Tốc độ kia, nhanh đến mức cực hạn, chờ chúng nó chạy xa. Phương Bình nói khẽ, ta cũng coi như xứng đáng ngươi, hai chúng ta thanh. Vốn là vì lợi ích mà hợp tác. Phương Bình trong lòng có điểm nhàn nhạt thương cảm, nhưng cũng chưa nói tới khó chịu. Giảo cùng hắn từ đầu tới đuôi đều là bởi vì lợi ích mà hợp tác. Giảo hố hắn rất nhiều lần, hắn cũng hố Giảo, mà lại cái này một hố, hố đối phương cả một đời đều chưa hẳn dám ra ngoài vực chi địa. Mà lại có thể hay không đến giới vực chi địa đều là khó nói sự tình. Giảo cái này bốn đầu yêu thú chạy nhanh chóng, vạn nghĩ sa mạc yêu thú không có ngăn cản, bởi vì bọn họ một đầu bát phẩm tôn giả cũng ở trong đó. Cái này khiến xa xa mấy vị thú vương giờ phút này đều không có hoàn hồn. Chân vương nhập cảnh, cái này vài đầu yêu thú cuối cùng bởi vì tham lam không thể không vong mệnh thiên nhai. Ai cũng không biết, bọn hắn có thể hay không trốn qua chân vương truy sát. Giờ phút này, Ngự Hải Sơn bên kia, một đạo nối liền trời đất uy áp cũng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Về phía phương giới vực chi địa bay đi. Giảo đại vương, trân trọng, thuận buồm xuôi gió, ngàn vạn phải sống. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, âm thanh truyền mấy chục dặm. Ta cái này một mảnh thành tâm, cũng không có người nào, nhân loại cùng yêu thú, có thể kết xuống dạng này hữu nghị, thiên cổ khó gặp, giống, ngoặc kép, nơi xa xôi, Giảo lần nữa bạo hống. Phương Bình lần này không nghe ra ý gì, đại khái Giảo cũng rất phức tạp, nó giống như bị đầu bếp cho hố, có thể đầu bếp tại chân vương trước mặt vì nó cầu tình. Trước khi chia tay đợi còn đưa nó chân quý bất diệt vật chất, chỉ điểm nó chạy chỗ nào mới có thể chạy trốn. Đây coi là bị hố sao? Giảo không biết, cho nên Giảo rất phức tạp. Trần Diệu Đình cùng đầu sát giờ phút này đều một mặt phức tạp nhìn xem Phương Bình. Ngươi thật sự là lương tâm thật to hỏng a. Dù là Ngô Khuê Sơn cũng là vừa khóc lại cười, là thật khóc. Một bên khóc, nhìn xem mặt biển chậm rãi bình phục lại, vừa cười, thanh âm khàn khàn nói, nó cũng coi như ân nhân của ta. Chấm ngoặc kép, Giảo một nhảy mũi, đoạn tuyệt thiên môn thành chủ một đầu cuối cùng sinh lộ. Nhưng bây giờ, Giảo xem như tiếp nhận Hoè Vương tất cả lửa giận. Hoè Vương không tốt xuống tay với nhân loại, bởi vì lúc trước là chiến tranh. Cuối cùng, Phương Bình tặng là thật bất diệt vật chất. Cứ việc tất cả mọi người minh bạch, hắn muốn lừa giết Thiên Môn thành chủ, có thể đưa bất diệt vật chất, xem như phạm quy sao? Hoè Vệ không biết, cũng không muốn nói thêm. Yêu Mộc thành chủ chết rồi, vậy liền chết tốt, nhưng trong lòng chiếc kia hỏa khí không phát tiết ra ngoài. Hắn sợ chính mình sẽ điên, cho nên hắn muốn phát tiết, cái này phát tiết đối tượng chính là Giảo. Mà Giảo, cuối cùng cái kia hát gì, cũng là bởi vì tham lam, cùng Phương Bình lắc lư. Phương Bình nói chân vương sẽ không nhập cảnh, đây là sự thật, rất nhiều năm không có xuất hiện chân vương nhập cảnh chuyện. Chân vương không nhập cảnh, nó không có gì phải sợ, dù là cửu phẩm cường giả, cũng không dám tùy tiện cùng nó khai chiến. Có thể chân vương nhập cảnh, việc này ra ngoài dự liệu của mọi người. Một bên khác, Lữ Phượng Nhu thì là ngồi xổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Trong miệng lẩm bẩm, Đoá Nhi, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Lý lão đầu cũng là lệ rơi đầy mặt, có chút điên cuồng, không lo được đã già nua thân thể. Tháng, giết Thiên Môn thành chủ tên đao phủ này. 61 năm, mà võ chinh chiến 61 năm, chết rất rất nhiều người. Có thân nhân, có bằng hữu, có lão sư, có học sinh. 61 năm huyết cừu, theo Thiên Môn thành chủ cái này lớn nhất đao phủ tử vong. Báo thù, lão sư, A Ngọc, báo thù, ngoặc kép, Lý lão đầu tóc trắng phơ, già nua vô cùng, lại là lên tiếng cuồng tiếu. Ngày thường chân ái người khác không thể đụng vào trường sinh kiếm. Giờ phút này cũng bị hắn như là sắt vụn, nhét vào một bên. Phương Bình rất khó cảm nhận loại tâm tình này. Hắn muốn lộng chết Thiên Môn thành chủ, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu những người này. Giết Thiên Môn thành chủ, hắn thật không tính là quá kích động, chẳng qua là cảm thấy chiến tranh cuối cùng kết thúc, mình có thể đi kiểm kê chiến lợi phẩm mà thôi. Bất quá ở đây mấy người kia, giờ phút này đều có chút điên cuồng. Phương Bình cũng không tiện mở miệng. Những người này cần hào hào phát tiết một trận. Ngô Khuê Sơn nữ nhi, học sinh, bằng hữu đều chết tại trong tay đối phương. Lữ Phượng Nhu cũng thế. Lý lão đầu mặc dù ngày thường không nói cái gì, có thể 10 năm yên lặng, lão hiệu trưởng chiến tử đều để hắn kiềm chế vô cùng. Lão hiệu trưởng chiến tử về sau, hắn lao tới Nam Giang địa quật, chính là cất lòng muốn chết. Về phần A Ngọc, Phương Bình cứ việc cảm thấy lúc này không nên đi nghĩ, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được đi nghĩ một lát. Lý lão đầu người yêu sao? Lý lão đầu không có kết hôn, cái này hắn là biết đến. Có thể là thanh mai trúc mã bạn gái. Võ giả, quả nhiên người người đều có một đoạn cố sự, một đoạn không muốn đi hồi ức chuyện cũ. Hết chương.